Bây giờ hãy nói về câu chuyện Ánh Nguyệt biết được cha mình đã chết, rồi bây giờ mình phải mang nợ đến 30 quan tiền. Nàng đau buồn không kể nào mà nói được. Tối hôm đó, nàng nằm co giữa góc ván, nước mắt tuôn dầm về. Nàng đau lòng về chuyện cha chết mà không thấy được mặt của con, không trối được một lời. Rồi nàng lại lo về cái chuyện nợ nần, không biết làm sao có tiền mà trả. Mà dù không có tiền, nàng cũng ít lo nghĩ, vì cái thân của nàng nếu phải bán để trả nợ cho cha thì nàng cũng sẵn lòng mà bán liền. Nàng buồn là bởi vì hài cốt của cha nằm nơi đất khách quê người, sau này sợ khó mà viếng thăm mồ mả cho được. Nàng nằm suy tới tính lui, rồi nghe hai vợ chồng Đỗ Cẩm nói chuyện xì xầm ở trong buồng. Nàng trông cho mau sáng để nhờ Đỗ Cẩm dắt đi chỉ giùm mồ mả cho nàng biết. Bởi vậy nàng cứ thổn thức trằn trọc hoài, không ngủ được. Trời mới vừa rựng đông thì nàng đã thức dậy rồi. Nàng ngồi khoanh tay mà chờ vợ chồng Đỗ Cẩm. Tới chừng sáng bừng mặt, nàng thấy thị phi dậy chống cửa, nàng mới lên tiếng nhỏ nhẹ nói: "Thưa thím, không biết là mộ của cha tôi chôn ở gần đây không? Xin thím làm ơn chỉ giùm, đặng tôi ra đó đặng lại cha tôi cho thỏa lòng một chút." "Lật đật dữ hôn á, nợ của người ta đây không lo, để lo đi ra mã mà lại. Bộ lại rồi ổng sống vậy mà trả nợ được hay sao chứ? Không được, phải chạy mà trả cho đủ 30 quan tiền đi, rồi mới được đi lại gì đó thì lại." "Dạ thưa thím, tôi đã thưa với chú thím rằng tôi không có tiền. Bây giờ thím đòi, tôi biết lấy gì mà trả?" "Nè nè, nếu không trả đó thì phải tới quan, chứ bắt nợ người ta, bây giờ nói không có tiền rồi thôi hay sao?" Ánh Nguyệt cúi đầu lặng thinh, không dám nói tiếng nào hết. Lúc đó Đỗ Cẩm cũng thức dậy, rồi nói chuyện gì với vợ ở nhà sau không biết, mà một lát sau anh ta bước ra kêu Ánh Nguyệt đi với anh ta lên huyện. Ánh Nguyệt thở giờ chưa tới quan lần nào, cho nên biểu nghe phải đi lên trên huyện thì nàng sợ, nhưng mà sợ cũng phải đi, bởi vì mình đã mắc nợ người ta, bây giờ làm sao chối cãi được. Lên đến trước mặt quan huyện, Đỗ Cẩm thưa hết đầu đuôi mọi việc cho quan huyện nghe và xin ngài dạy Ánh Nguyệt phải trả hết số tiền nợ của Lý Kỳ Nguyên là 30 quan tiền. Quan huyện liếc mắt nhìn Ánh Nguyệt rồi chúm chím cười và hỏi Ánh Nguyệt quả là có thiếu cái số tiền đó hay không. Ánh Nguyệt ngồi xuống vừa lại và vừa nói là đồng ý là có thiếu, nhưng nàng cũng nói thiệt là bây giờ nàng không có đồng nào để mà trả. Quan huyện nghe xong thì đổi vui ra giận thật là mau. Mới vừa cười đó mà bây giờ ngài lại giận, trợn mắt và nạt nội la lối: "Nè nè, hãy thiếu nợ người ta thì phải trả, chứ có chịu thiếu rồi nói không có tiền rồi làm sao? Không lẽ vậy rồi trừ? Nè, có thằng nào đó hay không, bắt cái con nhỏ này đem giam vô trong khám cho tao." Mấy người lính liền dắt tay Ánh Nguyệt đi ra phía sau. Đỗ Cẩm mới xá quan huyện mà từ giã ra về. Ông Sáu Thới thấy Ánh Nguyệt đi kiếm quán Đỗ Cẩm mà sao trọn một ngày một đêm nàng không quay trở về ghe, ông ngạc nhiên. Cho nên bữa hôm sau ông đi kiếm. Đến chừng ông nghe tin là Lý Kỳ Nguyên đã chết lâu rồi, còn Ánh Nguyệt thì bị quan huyện nhốt vào trong khám. Ông không rõ duyên cớ cho nên ông cũng đau lòng lắm, nhưng mà ông chỉ biết chắc lưỡi lắc đầu rồi quay trở xuống ghe chèo mà đi về. Nhớ cha đã buồn đứt ruột, rồi bây giờ nghĩ thêm thân mình bị tù tội, Ánh Nguyệt lo sợ vô cùng. Nàng ngồi trong khám mà gan héo mặt sầu, lớp thì tức cho cái chuyện cha chết ở xứ người, lớp thì lo cho mình không biết làm sao để trả nợ. Đến tối nàng đang ngồi lo lắng thì thình lình có một chú lính mở cửa khám bước vô, nói lớn là quan lớn cho đòi nàng lên thư phòng cho ngài dạy việc. Ánh Nguyệt mới lật đật đứng dậy đi theo chú lính. Khi nàng bước vô phòng thì thấy quan huyện trạc chừng 45 tuổi, trên mép dưới càm đều có râu le the vài chục sợi, đang ngồi tréo chân trên ghế mà hút thuốc. Ngài nhìn nàng trân trân, miệng chúm chím mỉm cười. Nàng sợ sệt cho nên đứng khoanh tay cúi mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng. Quan huyện mới kêu chú lính đi ra ngoài, rồi bỏ chân xuống đất và lên tiếng nói với Ánh Nguyệt. Nè, nàng thiếu nợ Đỗ Cẩm, bây giờ á, nàng tính làm sao mà trả đây? Dạ bẩm quan lớn, nợ con thiếu ở đây là nợ nhân nợ nghĩa, bởi vậy con lo lắm. Ngạc gì nhà con nghèo, mà phận con là gái, số nợ thiếu thì nhiều, bởi vậy con cũng không biết làm sao mà trả được. Xin quan lớn thương giùm thân của con. Được rồi, bây giờ á, nàng nghe ta hỏi, nàng có muốn trả khỏi hết cái số nợ đó hay không? Dạ bẩm quan lớn, con muốn như vậy thì sao phải? Dạ chăng vợ chồng chú Đỗ Cẩm nuôi dưỡng cha con gần một tháng, mà chừng cha con chết, chú lại còn lo chôn cất nữa. Đó là cái ơn trọng phận con làm con phải ghi tạc ở trong lòng. Chứ phải chi mà con giàu có thì con cũng lấy gia tài mà chia cho chú, con mới vừa lòng. Có lẽ nào chỉ có 30 quan tiền mà con thối thác không chịu trả. Nàng á là người thật thà, cho nên nàng không có hiểu. Cái số nợ đó thật sự ra nó không phải như vậy. Vợ chồng của cái thằng Đỗ Cẩm á, nổi tiếng là cái quân mà chuyên môn chặt đầu lột da người ta, chứ có phải là người nhân nghĩa gì đâu. Cha nàng đi thi cũng có đem theo chút ít tiền bạc chứ. Dạ, lúc cha con đi có chừng 5-6 quan tiền, vì nhà con nghèo cho nên đâu có tiền nhiều mà đem theo như thiên hạ được. À, đúng là như vậy ha. 5-6 quan tiền bổ ích sao? Cha nàng ở đó có một tháng, tiền cơm bao nhiêu? Rồi nó nói nó cho uống thuốc, có bằng chứng đâu mà mình tin. Cái chuyện chôn cất á, thì chắc là bảo đảm nó chỉ làm sơ sịa, đâu có hao tốn cái gì. Bởi vậy á, không có cái gì hết trơn đó, mà vợ chồng á của nó tính lên tới 30 quan. Nàng nghĩ coi có phải là tụi nó muốn ăn cướp nàng hay không. Ánh Nguyệt nghe quan huyện nói như vậy thì nàng đứng suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng đáp. Dạ bẩm quan lớn, bề nào thì ân nghĩa của vợ chồng chú Đỗ Cẩm cũng trọng lắm, bởi vậy có lẽ nào con dám nghi ngờ bụng dạ của chú. Nàng quá thật là ngu dại. Thôi, nàng muốn nói vợ chồng Đỗ Cẩm tử tế đó thì tùy theo ý nàng, ta không muốn cãi làm cái gì. Được rồi, bây giờ nàng tính làm sao để trả nợ đâu, nói cho ta nghe thử coi. Dạ bẩm quan lớn, xin quan lớn thương giùm phận con. Ta thương lắm chứ, thương cho nên ta mới kêu nàng vô đây để nói chuyện đó chứ. Quan huyện nói mà chúm chím cười, mắt liếc nhìn Ánh Nguyệt. Có lẽ nàng hiểu mấy lời của quan huyện nói đó là lời siêu vẹo hay sao, mà nàng mắc cỡ ửng hồng đôi má, mặt cúi xuống rồi lý nhí nói tiếp. Dạ bẩm quan lớn, xin quan lớn làm phước tha cho con về, để con bán hết nhà cửa coi được bao nhiêu á, rồi còn thiếu bao nhiêu á, con bán thân con nhập cho đủ số 30 quan, đặng đem lên mà trả cho vợ chồng chú Đỗ Cẩm. Không cần, không cần, nàng dại quá. Bây giờ á, nàng cứ việc ở đây với ta thì khỏi trả đồng nào hết, có chịu không? Dạ quan lớn. Ánh Nguyệt chưa kịp trả lời thì thình lình quan huyện vối tay níu nàng mà kéo vào lòng. Nàng thất kinh giật tay đứng thụt qua một bên dựa cửa. Quan huyện mỉm cười đưa tay ngoắt nàng và lên tiếng nói. Nè nè nè, làm gì mà sợ vậy? Vô đây, vô đây, vô đứng gần qua nói chuyện cho mà nghe. Nàng bước vô một bước rồi khoanh tay đứng đó, không dám đến gần quan huyện nữa. Quan huyện mới lên tiếng nói tiếp. Nè, ta thấy nàng nghèo hèn nhưng mà cũng có chút nhan sắc, cho nên ta cũng thương, ta muốn làm phước cứu nàng. Vậy đó, nàng cứ ở đây hầu hạ ta, khỏi cần trả nợ trả gì hết trơn, khỏi cần đi ở đợ cực khổ, biết không? Nè nè, xích lại gần đây ta biểu một chút coi. Quan huyện nói rồi đưa tay ngoắt nữa. Ánh Nguyệt tái mặt, nghẹn họng, nửa giận nửa sợ mà không nói được tiếng nào. Quan Nguyện đứng dậy, miệng cười, chân bước lần lần đến chỗ nàng đứng và vối tay định níu nàng nữa. Ánh Nguyệt hất tay Quan Lớn, ngước mặt ngó thẳng mặt ông và lên tiếng nói: Bẩm Quan Lớn, Quan Lớn là cha mẹ của dân, Quan Lớn phải giữ thể diện, chứ tại sao lại làm việc trái đời như vậy? Phận của con tuy nghèo, song con vốn con nhà nho học, con biết lễ nghĩa, có lẽ nào con vì chữ nghèo mà phải bán cái danh tiết của con sao? Xin Quan Lớn, hãy đứng xa ra. Nếu Quan Lớn làm trái đạo nghĩa, thì ắt là con phải thất lễ với Quan Lớn đó. Lời nói của nàng tuy dịu dàng nhưng giọng nói rất cứng cỏi và gương mặt thì lại nghiêm nghị. Cho nên Quan Lớn tuy giận nhưng mà ngài cũng rụt rè. Ngài quay trở lại ghế mà ngồi, rồi mới kêu lính dắt Ánh Nguyệt đem giam ở lại dưới khám. Sáng ngày hôm sau, Quan Nguyện cho đòi Đỗ Cẩm đến hầu. Khi Đỗ Cẩm đến rồi, ngài thăng đường và dạy lính bắt Ánh Nguyệt giải lên. Ngài thấy Ánh Nguyệt thì sắc mặt của ngài hầm hầm, cặp mắt ngó lườm lườm và lên tiếng phán: Lý Ánh Nguyệt đã chịu đồng ý là có thiếu Đỗ Cẩm 30 quan tiền thì phải trả liền cho đủ, nếu không có tiền thì phải ở đợ cho người chủ nợ, chừng nào có tiền trả đủ thì mới được về. Thôi được rồi, Đỗ Cẩm, nhà ngươi dắt con nhỏ này về nhà bắt nó làm công chuyện, nếu mà nó trốn thì lập tức đến báo cho ta biết. Đỗ Cẩm lại tạ Quan Nguyện rồi bước ra. Ánh Nguyệt riu riu đi theo, sắc mặt như thường, không buồn mà hình như cũng không giận. Đỗ Cẩm là một người ít nói nhưng tính tình rất xảo trá, còn Thị Phi thì nói nhiều mà tánh thì lại hỗn hào. Hai vợ chồng tánh ý khác nhau nhưng mà thở giờ ở chung với nhau một nhà, không hiểu là tại vợ phục cái tài trí xảo của chồng hay là chồng sợ cái thói hỗn hào của vợ, mà ít ai thấy vợ chồng rầy rà đánh lộn với nhau. Ánh Nguyệt vâng theo lời của quan phân xử, phải đi về ở đợ cho vợ chồng Đỗ Cẩm. Thân của nàng cực khổ, không thể nào mà xiết. Tuy nhà nàng nghèo mặc dù, nhưng mà từ nhỏ đến lớn, nàng quen nấu cơm, xúc cá, may áo, hái rau, chứ chưa từng làm những việc nặng nề, cực nhọc. Bây giờ vợ chồng Đỗ Cẩm bắt nàng làm giống như tôi mọi. Tuy cho ăn no mặc ấm, nhưng mỗi ngày làm công việc không bao giờ hở tay. Bữa thì ra ngoài nắng, cuốc đất, dầm khoai, bữa thì dầm mưa ở ngoài đồng để đốn cây, nhổ cỏ. Bữa thì phải lội xuống sông kéo lưới để bắt cá, bữa thì vô trong rừng phải móc củi khô để mà gánh về. Nhiều bữa nàng làm ban ngày đã mỏi mệt, mà ban đêm còn phải tiếp tục thức xay lúa, xay gạo chứ không nghỉ ngơi được. Thân của nàng quả thật cực khổ vô cùng, mà vợ chồng Đỗ Cẩm không thương. Nhiều khi nàng không có lỗi gì lớn hết, mà Thị Phi chửi bới đánh đập tưng bừng, coi như là một con thú nuôi trong nhà, chứ không phải là một người con gái má phấn môi son đờn hay học giỏi. Cha mắc nợ chỉ có 30 quan tiền mà thân con phải đi làm tôi mội, nghĩ thật là tủi, là buồn. Làm tôi mội cho người ta cực khổ sỉ nhục như vậy, rồi đến chừng nào mới hết hạn? Mà Ánh Nguyệt cũng không thể nào biết được cái câu trả lời như thế nào. Cái số kiếp của Ánh Nguyệt đã hoạn nạn như vậy, cho nên dầu có chuyện gì vui, nàng cũng không mỉm cười được. Nhưng cũng lấy làm lạ cho Ánh Nguyệt, dầu chịu cực khổ sỉ nhục, nhưng nàng không bao giờ phiền hà trong bụng. Nàng thầm nghĩ phận nàng là con gái, lúc cha đau yếu, nàng không dưỡng nuôi, lúc cha lìa trần, nàng không chôn cất. Vợ chồng của Đỗ Cẩm đã thế cho nàng mà lo cơm cháo thuốc men, rồi lại chôn cất nữa, cho nên ơn đó rất nặng, nghĩa đó rất dày. Bây giờ nàng không có tiền trả thì phải đem thân làm trâu làm ngựa để đền đáp ơn nghĩa cho người ta. Nếu vì cực khổ mà phiền trách thì như vậy thì không phải là người biết ơn nghĩa. Bởi nàng nghĩ như vậy cho nên chịu cực, nàng không buồn, bị đánh nàng cũng không giận, ráng giữ tánh cung kính với vợ chồng Đỗ Cẩm luôn luôn. Khi mới về ở với vợ chồng Đỗ Cẩm, nàng hỏi thăm biết mồ mả của cha. Bởi vậy, khi có chuyện gì buồn, nàng rang đó để thăm viếng. Khi thì ôm đất để bồi cái núm mả cho nó cao thêm. Khi thì nhổ cỏ, quét rác chung quanh cho sạch. Làm như vậy rồi mà sau khi mỗi lần làm xong thì chuyện buồn, chuyện mệt của nàng đều tiêu tan hết. Ánh Nguyệt ở đợ hơn một năm, vì làm công việc nặng nề cho nên mấy ngón tay bị gãy hết, hai bàn tay chai cứng mà nước da của nàng vẫn còn trắng như dồi phấn. Gương mặt của nàng vẫn còn sáng như trăng rằm và tướng đi vẫn còn dịu dàng, giọng nói vẫn còn nho nhã. Vào một buổi chiều kia, trời khô khan, gió mát mẻ, hai vợ chồng Đỗ Cẩm ngồi trong nhà nói chuyện, còn Ánh Nguyệt thì xách chổi ra sân quét lá cây rụng, hốt đem bỏ giữa hàng rào. Đột nhiên, có một người con trai chừng 25-27 tuổi, đầu vấn khăn đen, dốc cao mà ốm, da trắng, mặt thỏn, đi ngang qua nhà Đỗ Cẩm, cặp mắt ngó vô trong sân, rồi mới thủng thẳng bước chậm chậm nhìn hoài. Người con trai đó đi qua khỏi rồi, một lát thì thấy quay trở lại. Lúc người con trai đó vừa đi tới, thì Ánh Nguyệt đang ôm một ôm lá cây cũng vừa bỏ giữa hàng rào. Vì hàng rào xương rồng này ngăn cái sân cho phân biệt với đường đi, mà cây xương rồng thấp chừng tới rúng chứ không cao. Bởi vậy Ánh Nguyệt ở bên trong, người con trai đó ở bên ngoài, hai người nhìn nhau một cái. Rồi Ánh Nguyệt quay trở vô quét sân tiếp, nàng cũng không hề để ý đến người con trai đó. Người con trai đó trái lại đứng ngó trân trân một hồi rồi mới bỏ đi. Mấy bữa sau, buổi chiều nào thì người con trai đó cũng đi ngang qua nhà Đỗ Cẩm, mà hãy đi ngang thì ngó vô nhà luôn luôn. Ánh Nguyệt thì vô tâm, nàng không thấy chuyện đó. Thị Phi thì vô ý, cho nên cũng không hay. Duy chỉ có một mình Đỗ Cẩm là thấy cái chuyện đó cho nên ngạc nhiên. Một bữa anh ta đợi người con trai đó đi trở về, anh ta làm bộ đi có việc, rồi mới nom theo đi coi coi người con trai này ở đâu cho biết. Người con trai này quả thật tên là Từ Hải Yến, gốc ở trên An Giang, cha mẹ giàu lớn, công học đã dày, vâng lời cha xuống thành Gia Định du học để chờ khoa thi, rồi sau đó ra ứng thí. Chàng xuống tới Gia Định đã hơn một tháng rồi, ở đậu tại nhà bà Đội Thỉnh mà học. Hôm nọ nhân trời trong gió mát, chàng mới lần bước ra ngoài thành mà chơi, tình cờ gặp Ánh Nguyệt đang quét sân. Tuy nhà nàng ở chỗ nghèo hèn, nhưng mà nàng mặc áo quần lam lũ, nhưng dung nhan của nàng thì rất tuấn tú, tướng mạo thì rất đoan trang, làm cho Hải Yến vừa ngó thấy thì đã mê mẩn tâm thần, biển tình biển ái dồi dập, chân không muốn đi, mắt thì lúc nào cũng muốn nhìn. Cho nên bữa đầu phải đi trở lại mà ngó thêm một lần nữa, rồi liên tiếp mấy bữa sau cứ đến chỗ đó hoài, hễ thấy dạng của Ánh Nguyệt thì về nhà tươi cười, còn bữa nào không thấy được thì nằm dào dào, không đọc sách đọc vở gì được hết. Đỗ Cẩm hỏi thăm biết được danh tánh chỗ ở, rồi dò dẫm hiểu được tình ý của Hải Yến nữa, thì trong bụng có vẻ mừng thầm, nhưng mà anh ta chưa nói cho vợ biết. Cứ hễ chiều chiều cứ bắt Ánh Nguyệt ra ngoài làm công việc ở nhà ngoài ở phía sau, chứ không cho ra ngoài trước sân nữa. Suốt liên tục 10 ngày Hải Yến không gặp được mặt của Ánh Nguyệt thì chàng đau khổ, xót xa, bứt rứt, ăn ngủ không yên. Ban ngày mở sách ra mà trong đầu cứ tưởng đi đâu, ban đêm thì cứ đi thơ thẩn ngoài đường, lúc thì ngồi dưới gốc cây để mà nhìn trăng, lúc thì đứng trên cầu mà nhìn nước, mà trong trăng đến, trăng lặn cũng không hết buồn, chờ nước đến, nước ròng thì càng thêm áo não. Đến nông nỗi này thì Hải Yến mới biết là mối sầu tương tư ở trong lòng mình có thể giết người như chơi. Hải Yến bâng khuâng đêm ngày chịu không nổi nữa, cho nên vào một bữa kia, chàng mặc y phục tử tế rồi tới nhà Đỗ Cẩm. Đỗ Cẩm vừa thấy chàng bước vô tới sân thì gật gù, chúm chím mỉm cười. Anh ta lên tiếng chào hỏi vồn vã, rồi lật đật mời ngồi. Hải Yến đưa mắt ngó quanh rồi mới lên tiếng hỏi: Dạ thưa, tôi là học trò ở phương xa du học, tới đây vài tháng rồi. Ở trong thành bực bội mà đông người rầy rà, cho nên tôi học không có được. muốn kiếm nhà ngoài này cho yên tĩnh để ôn nhừng kinh sử cho dễ. Tôi thấy nhà chú rộng rãi mà chung quanh có cây mát mẻ, nên tính tới đây xin chú làm ơn cho tôi ở đậu ít lâu, không biết có được không chú? Đỗ Cẩm mỉm cười không trả lời, rồi kêu Ánh Nguyệt kêu đem trầu cao đem ra để cho khách ăn. Ánh Nguyệt ở trong buồng bước ra, Hải Yến nhìn thấy mặt thì trong lòng khoan khoái, mừng nhưng cũng không dám ngó thẳng, vui nhưng mà sợ trong lòng cho nên ngồi bỡ ngỡ. Đỗ Cẩm liếc mắt nhìn thấy như vậy, hiểu ý Hải Yến vì tình cho nên mới làm bộ đến xin ở đậu. Đỗ Cẩm mỉm cười và lên tiếng nói: "À, không phải tôi hẹp gì với cậu, ngặt gì nhà tôi nó sơ sài xịch sạc quá, sợ e không có chỗ cho cậu ở cho xứng đáng. Đã vậy mà phận tôi nghèo, thiếu trước hụt sau, cho nên sợ cũng không có đủ cơm gạo để nuôi cậu chứ. Dạ dạ, không không không có hại gì, miễn là chú cho tôi cái bộ dáng đủ rồi. Còn cái chuyện cơm gạo á thì chú cứ cho biết mỗi tháng tôi trả chú bao nhiêu cũng được hết trơn á. Nhưng mà dù có nghèo lắm á, muốn lãnh trước chút đỉnh á, tôi cũng sẵn sàng tôi đưa nữa." "À, tôi thì dốt nát, nhưng mà tôi có lòng thương con nhà nghèo học trò lắm. Hòa trước á, tôi cũng nuôi học trò trong nhà chứ đâu. Ở chớ chi mà tôi giàu như người ta đó, thì tôi cho cậu ở không cũng được, không cần trả đồng nào hết trơn á. Tới chừng nào thi đậu rồi thì hẳn đền ơn. Ngặt tôi nghèo quá. Vậy nếu cậu muốn ở thì cậu cho tôi mỗi tháng 5 quan. Được được, hôm nay tôi ở trong nhà bà Đội Thịnh, bà tính tôi mỗi tháng 3 quan. Chỗ này tôi thấy cũng rộng rãi thanh vắng, vậy trả chú 5 quan cũng được. Đỗ Cẩm thấy Hải Yến chịu liền như vậy thì tiếc trong bụng là hồi nãy mình không đòi cao hơn nữa, cho nên anh ta nghĩ ngợi một hồi rồi mới lên tiếng nói: "À nè, hồi nãy cậu có nói nếu như tôi muốn mượn tiền cũng được, vậy cậu làm ơn cho tôi mượn chút ít để mua lúa gạo được không?" Được được, để tôi cho chú mượn vài 3 nén bạc. Nè, thôi để tôi về tôi thu xếp đồ đạc rồi chiều tôi dọn ra đây liền nghe." Đỗ Cẩm nghe như vậy thì gật đầu lia lịa, bởi vì nghe nói là sẽ cho mượn trước vài 3 nén bạc thì mừng lắm. Hải Yến vừa ra khỏi cửa thì lúc đó thị phi ở trong buồng bước ra và lên tiếng hỏi: "Người gì đâu mà ngu quá à? Nè, cái bộ thằng đó nó giàu lắm, sợ giống gì mà đòi tiền cơm mỗi tháng có 5 quan hả? Sao không dám đòi nhiều hơn?" "Ai ai, ai mà biết nó giàu dữ vậy. Nè, mà thôi, mày đừng có nói cái gì hết đó, để đó tao tính. Nè, chuyến này á, tao trúng mối lớn rồi, không có còn lo nghèo đói nữa đâu." "Thứ nó ở tháng có 5 quan, nó ăn cơm vài quan, mình té giỏi lắm là 3 quan chứ có bao nhiêu đó mà giàu." "Nè, tao nói mà mày đừng có nói lớn, đừng có cãi tao. Cái thằng đó đó, tao nhìn cái bộ, tao biết á, là nó mê con Ánh Nguyệt ở nhà này, cho nên nó mới mò tới đây mà xin ở đậu, mày biết không? Để đó, mình sẽ lấy con Ánh Nguyệt làm mồi câu nó. Hễ nó dương câu rồi á, thì bao nhiêu tiền bạc của nó có bao nhiêu á, là nó phải đưa hết cho mình, thì coi như là tiền của mình chứ gì, hiểu không? Nè, mày á, mày kêu con Ánh Nguyệt á, phải bắt đầu tắm rửa cho sạch sẽ, mặc quần áo cho tử tế. Từ rày sắp lên á, đừng có bắt nó làm mấy cái công chuyện nặng nữa. Hễ thằng đó có hỏi á, thì phải nói con Ánh Nguyệt á là con nuôi của mình, nghe không? Mày cứ nói y theo lời tao dặn đó, đừng có cãi gì hết đó, thì mọi chuyện xong hết, nhớ không?" "Rồi, nhớ rồi." Thị phi bây giờ hiểu rõ ý chồng rồi thì nhe răng ra cười và gật đầu lia lịa. Vợ chồng Đỗ Cẩm lo quét tước nhà cửa sạch sẽ, chừa một bộ ván cho Hải Yến nằm và lại nhắc một cái ghế để gần đó cho chàng để sách vở. Dọn dẹp xong rồi, thị phi kêu Ánh Nguyệt tắm gội thay đổi quần áo. Đỗ Cẩm thấy Ánh Nguyệt biểu đâu làm đó thì cũng mừng trong bụng, cho nên mới kêu ra nói lời dịu ngọt: "Nè, từ hồi năm ngoái đến năm nay á, vì vợ chồng chú nghèo cho nên thân cháu mới cực khổ. chứ không phải là chú thím ghét bỏ gì cháu đâu nghe. Từ rày về sau chú có cho người ở đậu, cho nên chắc là trong nhà của chú thím hết túng thiếu rồi. Vậy cháu đừng có làm nhọc nhằn như trước nữa nghe không cháu. Thổi này cháu cực, cháu cũng đừng có phiền. Tại vì chú thím thương ông già cháu cho nên quá răng nghèo cháu mới cực, chứ không phải là chú thím muốn vậy nghe. Thôi từ rày sắp tới ai có hỏi thì cháu nói là cháu là con cháu ở trong nhà nè, chứ đừng có nói là ở đỡ ở đần gì hết nghe. Thị Phi vừa nói tới đó thì thấy Hải Yến cũng đã bước vô tính sân, lại có một người vác rương tráp theo sau, cho nên mới kêu chồng ra. Đỗ Cẩm lật đật chạy ra tiếp rước, phụ dọn đồ lăn xăng. Thị Phi cũng vui cười hối Ánh Nguyệt đi nấu nước cho khách uống. Hải Yến sắp sách vở, dọn rương tráp, móc cây đờn cầm trên vách để bút nghiêng lên trên ghế, rồi mới mở rương lấy đưa cho Đỗ Cẩm 3 nén bạc. Cả nhà đều vui mừng hết thảy, nhưng mỗi người thì vui riêng một cách. Vợ chồng Đỗ Cẩm vui vì có tiền bạc, Hải Yến vui vì được gần gũi cái người mình yêu, còn Ánh Nguyệt vui vì từ bây giờ sẽ bớt cực khổ. Hải Yến bây giờ đã có chỗ ở mà lại được gần cái người mình thương thầm thì trong lòng thơi thới. Bởi vậy vừa mới tối đến thì chàng đốt đèn lấy sách ra đọc. Ánh Nguyệt không rõ tình ý của chàng cho nên ra vô dọn dẹp như thường, có khi nàng đứng nghe Hải Yến bình sách ngâm thơ, coi bộ không e lệ chút nào hết. Hải Yến ngồi đọc sách mà hễ thấy dạng của nàng thì liếc mắt, tuy chàng không nói một tiếng nào nhưng mà sắc mặt cô bộ vui lắm. Gần hết nửa canh một, vợ chồng Đỗ Cẩm vô buồn mà ngủ, Ánh Nguyệt cũng vô trong mà nằm. Chỗ của nàng ngủ nằm cách bộ ván của Hải Yến nằm chỉ là một tấm vách mà thôi. Trời khuya lần lần, bốn bề vắng vẻ, chỉ nghe có giọng Hải Yến đọc sách ngâm nga mà thôi. Hải Yến đọc một hồi mệt mỏi rồi mới xếp sách để trên ghế, lấy cây đờn cầm treo trên vách lên dây mà đờn. Hải Yến vốn sẵn có ngón đờn tươi mà đang lúc tương tư, rồi cái thần nó truyền ra đến mấy đầu ngón tay. Bởi vậy tiếng đờn rỉ rả như nước chảy mưa rơi, giọng đờn nhỏ to trông như người nhớ bạn. Người cảm hứng đờn nghe tiếng đờn nghe rất là dễ cảm hứng. Bởi vậy Ánh Nguyệt nằm trong giường nghe tiếng đờn tiêu dao thì trong lòng nàng cũng suy nghĩ vô cùng. Vả lại Ánh Nguyệt có một ngón đờn rất tuyệt diệu, thở nay nàng chưa gặp ai đờn tươi hơn nàng bao giờ. Hôm nay nghe tiếng đờn của Hải Yến thanh tao thì nàng cũng khen thầm trong bụng, nhưng mà khen rồi thì lại bâng khuâng. Tuổi tấm thân linh đinh của mình, nhớ quê nhà dịu dợi, thương mẹ cha đã ngàn thu vĩnh biệt, và xót cho thân bồ liễu của mình đang gặp cảnh lầm than. Hải Yến ở được mấy bữa, tuy hay nhìn và ngó Ánh Nguyệt chứ chưa dám mở miệng chọc ghẹo. Còn Ánh Nguyệt thấy Hải Yến đọc sách đánh đàn thì biết chàng học giỏi đàn hay, nhưng nàng cũng không có ngụ ý gì khác. Vợ chồng Đỗ Cẩm thì không quạo quọ nữa mà cũng không đài đọ Ánh Nguyệt giống như ngày xưa nữa. Một bữa kia thị phi dắt Ánh Nguyệt vào trong chợ mua đồ ăn, Đỗ Cẩm ở nhà ngồi trước cửa chẻ tre đan giỏ. Hải Yến mới lết lại ngồi một bên hỏi thăm công việc làm ăn dông dài một hồi, rồi bắt đầu gợi vào câu chuyện. Vậy chứ không biết chú có được mấy người con vậy chú? Vợ chồng tôi không có con. Ủa, vậy cô hai trong nhà đây là ai đây? Con nhỏ đó là cháu. Hôm nay tuy tôi nghe cổ kêu chú bằng chú, mà tôi tưởng cổ là con gái của chú chứ. Không có phải, nó là cháu. Vậy cổ có cha mẹ gì hay không mà sao lại ở với chú vậy? Cha mẹ nó chết hết rồi. Mèn ơi, tội nghiệp dữ ha. Vậy chứ không biết là cổ có chồng hay chưa vậy chú? Nó chưa có chồng con gì hết á. Cổ được bao nhiêu tuổi rồi mà chưa có chồng? À, để coi, ở năm nay nó được 22 tuổi. Mèn ơi, lớn rồi mà sao chú chưa kiếm người tử tế mà gả cổ đi cho có đôi có bạn với người ta? Mèn, người ta thấy vợ chồng tôi nghèo, đâu có ai dám cưới đâu mà gả nó đi. Nghèo thì nghèo chứ bộ nghèo rồi không có lấy chồng được sao? À, thiệt thì con nhỏ cháu tôi nó cũng có chút nhan sắc. Vợ chồng tôi cũng đang tính kiếm cái chỗ có tiền của để mà gả, để cho nó nhờ tâm thân. Ngặt chưa thấy ai đi nói, cho nên bây giờ cũng đâu có biết ai mà gả. Hải Yến nghe nói như vậy thì đã hiểu ý Đỗ Cẩm là người ham tiền. Chàng ngồi suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu bắt qua chuyện khác mà nói.